cuối cùng cách bọn họ thật xa. Mấy sư đệ môn hạ của Nam sư thúc ai cũng quái gở, dị hợm quen rồi, ngươi đừng để ý đến họ. Ta vốn dĩ không hề để ý, nhưng nhìn thấy cảnh hôm nay khiến ta có chút cảm xúc. Một tháng ở đây, ta chỉ ở trên núi của Mộc Tuyên, tính đến giờ. Chỉ hắn đi cùng sư thúc Mộc Ngọc này, xem ra quan hệ giữa Mộc Tuyên hiện giờ và sư huynh đệ đồng môn không được tốt lắm. Nhưng mà nghĩ cũng phải, khoan nói tính tình khiến người ta tiếc chết của Mộc Tuyên, chỉ nói thân phận địa vị của hắn thôi cũng khó xử lắm. Rõ ràng mọi người là sư huynh đệ đồng cấp, nhưng chỉ có đại ngộ của hắn là cao hơn một bậc. Ngay cả chỗ ở cũng đơn độc chiếm một ngọn núi như các sư phụ. Vị trí người kế ngôi tôn giả được quyết định từ lâu. Tuy bề ngoài khiến hắn được ngưỡng mộ, nhưng sau lưng không biết phải hứng bao nhiêu nguyền rủa đố kỵ. Hiện giờ sư phụ hắn lại để cho hắn đưa một đoàn người đi trừ yêu. Có một số người không nói trước mặt, nhưng sau lưng Mộc Tuyên chắc chắn đã lý xéo đến vẹo sống cuộc sống hắn rồi. Xem ra hắn đảm đương vị trí đại sư huynh vẻ vang này cũng không dễ dàng gì. Bởi vậy, vì hắn bất mãn với những chuyện này nên mới nhập ma sao? Ta vô thức cảm thấy không phải. Tuy chỉ tiếp xúc với Mộc Tuyên một tháng, nhưng ta nghĩ hắn không phải là người bị những chuyện này ảnh hưởng. Vậy rốt cuộc là vì thứ gì? Tốc độ của đoàn người đúng là rất chậm. Tuy ngựa kiếm, nhưng đi suốt một ngày vẫn chưa tới Tinh Sơn. Đến khi trời tối, Mộc Tuyên đi ở phía trước, ra lệnh mọi người tới bồ hồ bên dưới chỉnh đốn nghỉ ngơi. Đến ngày mai lại tiếp tục lên đường. Ta kéo áo Mộc Ngọc, kêu hắn cố gắng chắn ta lại, không để Mộc Tuyên nhìn thấy. Nhưng cuối cùng vẫn có một bóng người từ xa ngựa kiếm bay đến, cản trước mặt Mộc Ngọc. Mộc Ngọc gãi đầu cười, sư huynh. Mộc Tuyên im lặng nhìn ta và Mộc Ngọc một hồi. Ta khó chịu nhất là hắn im lặng, không lên tiếng kiểu này, nên dứt khoát khai thật. Là con kêu sư thúc đưa con ra ngoài học hỏi, người mắng con đi. Mộc Tuyên lại im lặng một hồi. Thương hàng khỏi chưa? Câu này hoàn toàn ngoài dự liệu của ta. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, tiếp đó vội đáp, Khỏi rồi, khỏi hôm qua rồi. Mộc Tuyên liếc nhìn đôi tay đang kéo áo Mộc Ngọc của ta. Vì kiếm chật nên ta chỉ đành đứng sát Mộc Ngọc. Vốn dĩ cảm thấy chẳng có chuyện gì, nhưng bị ánh mắt Mộc Tuyên lướt qua, ta lập tức cảm thấy cả người đều không ổn. Qua đây. Ta nghĩ chắc tai ta có vấn đề gì rồi, nên mới nghe thấy Mộc Tuyên nói với ta hai chữ qua đây. Ta không dám chia tay ra. Sư phụ, muốn đưa con về núi Thường Lam sao? Mộc Ngọc nghe vậy lập tức bảo vệ ta. Sư huynh, đã đi được nửa đường rồi mà. Ai nói ta muốn đưa nó về? Mộc Tuyên trong mày, bực bội chia tay về phía ta. Qua đây. Ta chớp mắt, lòng thầm nói hắn không đưa ta về, muốn làm gì cũng được. Rồi lập tức nắm tay Mộc Tuyên nhảy sang kiếm của hắn. Mộc Tuyên không nhìn Mộc Ngọc lấy một lần, quay người ngựa tím kiếm đáp xuống. Tiếng gió lướt qua bên tai ta. Nó là sư thúc của ngươi, tuổi tác dung mạo không khác ngươi bao nhiêu, ngươi có biết tránh né là gì không? Ta biểu môi thầm nói, sư phụ trông cũng đau hơn con bao nhiêu tuổi chứ. Lúc đáp xuống đất, ta liếc mắt phát hiện trên một gốc cây nhỏ trước mặt có một ấn ký như có như không. Hình dạng ấn ký này ngày ngày ta nằm mơ cũng thấy, chính là hình dạng linh kính. Ta thầm suy nghĩ, đoán là đại ma đầu đến rồi, lập tức ổn định tâm thần, âm thầm ứng phó với Mộc Tuyên. Chờ đến đêm mọi người đều ngủ say, ta mới bò dậy. Ta vừa cử động, Mộc Tuyên ngồi tựa vào gốc cây bèn mở mắt. Đi đâu đó? Giọng nói tỉnh táo như vừa rồi, hắn vốn không hề ngủ. Ta giật mình, nhưng cuộc sống nội gián bao lâu nay đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất của ta. Ta dụi dụi mắt, chỉ gốc cây hẻo lánh phía sau. Bụng con hơi khó chịu, sư phụ giúp con trông chừng, đừng cho ai qua đó nhé. Nói xong ta bèn đi về phía gốc cây kín đáo kia. Một mạch đi thật xa, đến khi ánh lửa hơi mơ hồ, ta vẫn cảm giác được ánh mắt Mộc Tuyên dừng trên người mình. Hẳn biết thiên lý nhãn, không dễ dàng để ta chạy mất vậy đâu. Ta thầm nghiến răng, quyết tâm tìm một bụi cỏ cởi phăng, thắt lưng quần ra. Ánh mắt bám theo ta lập tức biến mất. Ta không người thở phào một hơi, nhưng còn chưa kịp mặc quần vào, một bóng người bỗng đứng trước mặt ta, là đại ma đầu. Hắn nhìn ta vẻ mặt trầm lặng. Tình này, cảnh này, ngay cả ta xưa nay ghét im lặng cũng có mấy phần im lặng. Cũng may hắn tự giác, biết điều quay đầu đi chỗ khác, cho ta thời gian kéo quần lên. Ta vừa lúng túng, lóng ngóng cột lưng quần lại, vừa quay đầu quan sát, thấy Mộc Tuyên bên kia vẫn chú ý bên này. Ta lại vội quay đầu ra, giấu bằng miệng với đại ma đầu. Đi thôi, ở đây gần quá. Đại ma đầu nghiêng mắt nhìn ta, hiển nhiên hoàn toàn không để tâm. Ta bày kết giới rồi. Ta ngay ra, quay đầu nhìn lại nhưng không hề cảm giác được khí tức của kết giới. Đại ma đầu liếc ta nói, người không nhìn ra, hắn cũng vậy. Hắn là đương nhiên, nói Mộc Tuyên. Ta vẫn rất tin lời đại ma đầu, lập tức thở vào. Nói sớm đi chứ, làm ta cứ lén la lén lút như trộm vậy. Đại ma đầu nhìn ta không nói.